Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, sẽ nghiêng, ai, ta lồng lộng Hàn Nguyệt, há có thể giao cho ngươi bực này phế vật trong tay. Một kiếm đánh bay Tiêu Nguyên Thái Tử chi kiếm, Tiêu Khải thuận thế một lĩnh, trường kiếm trong tay đã là khoác lên người trước vai phải phía trên. Trong miệng phát ra nhẹ giọng, làm cho Tiêu Nguyên tròn mắt tận nứt. Tiêu Nguyên không phải là không có huyết tính, nhưng hắn lại là biết mình là tuyệt đối đánh không lại Tiêu Khải. Huống chi hiện tại cái kia địa băng lực cao đoan chiến cuộc đã sơ hiển manh mối. Có lẽ trôi qua không lâu, toàn bộ hoàng tộc tổ địa liền muốn luân hãm đi. Tiêu Khải, ngươi muốn hoa này hoa giang sơn, ngươi muốn làm Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ, ngươi có thể nói cho ta biết trước, ta cũng không phải là nhất định phải làm cái này thái tử. Hiện tại làm cho toàn bộ đế quốc tự giết lẫn nhau sinh linh đồ thán. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Nguyên tâm thần vậy mà bình tĩnh lại, mặc cho trường kiếm kia khoác lên đầu vai của mình, mà trong miệng lời nói ra, làm cho Tiêu Khải không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ha ha ha, trước nói cho ngươi, Tiêu Khải cúi đầu xuống. Mắt lộ ra hung ác ánh sáng nhìn mình chằm chằm vị đại ca kia. Giọng căm hận nói ra, Tiêu Nguyên, ngươi ngồi tại thái tử vị trí bên trên, đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng nếu là trẫm cũng giống ngươi như vậy ngây thơ, chỉ sợ sớm đã thi cốt đã rét lạnh, đến mức sinh linh đồ thán, từ xưa anh hùng bá chủ, cái nào không phải nhất tướng công thành vạn cốt khô, trẫm tin tưởng Hàn Nguyệt đế quốc tại trẫm trong tay. Nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tựa hồ là thật tại nghiêm túc trả lời Tiêu Nguyên yêu cầu hai vấn đề. Tiêu Khải trên mặt hiện ra một vòng cuồng nhiệt sau đó. Tầm mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Nghe được hắn tiếp tục nói. Đến mức ngươi, còn có vị kia tầm mắt thiền cận tiên nhiệm quốc chủ. Chỉ sợ là không nhìn thấy ta Hàn Nguyệt đế quốc quật khởi một khắc này. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi cái cuối cùng chết. Để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi coi là hy vọng những người này, là như thế nào từng cái chết tại trước mặt của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Khải đã là thản nhiên thu hồi trường kiếm trong tay của chính mình. Sau đó hướng phía những cái kia đã bắt đầu tan tác địa băng lực cường giả chỉ. Thời khắc này hoàng tộc tổ địa bên trong, tràn vào hơn 20 vạn đại quân. Ngay tại toàn thành lùng bắt lấy Lăng Vân Liệt Trùng hai quân dư nghiệt. Mà tương đối cao quả nhiên trong chiến đấu, Tiêu Nguyên một phương rất nhiều địa băng lực cường giả, cũng đã là nỗ lực khó chống. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. A, nơi nào đó, Âu Dương Trùng trong miệng phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Sau đó trong tay một thanh vũ khí nặng nề mà bổ vào một tên tam đoạn địa băng lực trên người địch. Nhân, đem hắn xương sườn đều đánh cho đứt gãy một mảnh, trong miệng máu tươi cuồng phún, hiển nhiên là không sống được, nhưng Âu Dương Trùng cũng tuyệt không dễ chịu, cái kia chỉ nguyên bản liền thụ thương cánh tay phải, giờ phút này tay phải đứt từ cổ tay, văng toàn thân hắn đều là máu tươi, cũng không biết là chính hắn, hay là địch nhân, cho dù là may mắn giết chết một tên tam đoạn địa băng lực địch nhân. Nhưng cảm thụ được thể nội cực độ suy yếu, Âu Dương Trùng cũng biết mình chung quy là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là lại đến một cái nhất đoạn địa băng lực thậm chí là bản mệnh băng lực địch nhân. Chỉ sợ đều có thể nhẹ nhàng đem chính mình đẩy ngã. Mặt khác một chỗ chiến trường, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, cùng một tên thất đoạn địa băng lực quốc chủ ám vệ đối oanh một cái. Đánh cho hắn bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đều tại tỏ rõ lấy hắn đã chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên tình huống cũng không có tốt đi đến nơi nào. Ám vệ bên trong tận hơn cao thủ. Trừ ra lúc trước cửu đoạn địa băng lực thủ lĩnh A Hồ. Còn có bây giờ bát đoạn địa băng lực Kim Bạt bên ngoài. Còn lại ám vệ bên trong. Còn có chỉnh một chút ba tên đạt tới thất đoạn địa băng lực cường giả. Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên dù sao cũng là lục đoạn địa băng lực đế đô một trong tam đại. gia tộc gia chủ, cho nên bọn hắn tại hai tên thất đoạn địa băng lực ám vệ cường giả công kích phía dưới. Còn có thể miễn cưỡng kiên trì số lượng 10 chiêu. Thế nhưng là cái kia Hồng gia gia chủ Hồng Trăm Năm. Lúc này lại đã đến sống chết trước mắt, bởi vì tu vi của hắn, vẻn vẹn chỉ có ngũ đoạn địa băng lực mà thôi. Thất đoạn địa băng lực ám vệ, bắt lấy một cái cơ hội, hung hăng một trưởng bổ vào Hồng Trăm Năm ngược, đem cái này Hồng gia gia chủ trực tiếp bổ đến ngã xuống ra mấy bước. Cái kia phun ra máu tê bên trong, đều xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Dơ cao, cảm thụ được khí tức ngay tại tiêu tán Hồng Trăm Năm. Tự biết không có khả năng sống thêm, nghe được trong miệng hắn thì thào lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại không nhìn thấy trong lòng hy vọng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Lại sau đó, thấy hắn thân thể nghiêng một cái mới ngã xuống đất, đã là không có mảy may âm thanh, đồng dạng thảm liệt, tại cái khác trong cuộc chiến lần lượt trình diễn. Mặc dù một chút địa băng lực gia chủ, trước khi chết cũng kéo địch quân địa băng lực cường giả đồng quy vu tận. Nhưng là số lượng không ngang nhau. Đối bọn hắn mà nói lại là hao không nổi, tình huống tương đối tốt còn phải là chú khí sư công hội bên này. Bởi vì cố kỵ hắn bối cảnh, Tiêu Khải ra lệnh, chỉ cần đem những người này ngăn chặn là được rồi. Nhưng là đối với Lăng Vân Liệt Trùng hai quân, còn có những cái kia không biết thời thế gia chủ bọn họ, hắn liền sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Tiêu Nguyên bọn hắn một phương này tình thế càng ngày càng là bất lợi. Tại không ít cấp thấp địa băng lực gia chủ bỏ mình sau đó, một chút đạt tới tứ đoạn ngũ đoạn địa băng lực gia chủ, cũng dần dần duy trì không được, xuất hiện thương vong, xem ra, rốt cục đến một khắc cuối cùng a. Gãy mất một tay nằm Âu Dương Trùng, dáng chống đỡ lấy đứng tại nơi nào đó, mà khi hắn lời này nói ra về sau, một tên đạt tới tứ đoạn địa băng lực địch nhân, đã là lặng yên lấn đến gần hắn. Ha ha, Đường Huyền, muốn không đến cuối cùng lại là ngươi nhặt được cái này có sẵn tiện nghi. Đối với cái này tứ đoạn địa băng lực cường giả, Âu Dương Trùng vậy mà cũng không quá mức lạ lẫm, biết đối phương chính là Hàn Thiết 10 quân bên trong Huyền Dương quân tướng quân. Bản thân thực lực đã là đạt đến tứ đoạn địa băng lực. So với hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn ra một bậc. Trên thực tế tại Thủ Vân Thành chi chiến trước, Âu Dương Trùng cùng Đường Huyền này quan hệ hay là thật không tệ. Huyền Dương quân cũng là Hàn Thiết 10 quân bên trong, địa vị chỉ so với Lăng Vân quân cùng Liệt Trùng quân hơi cao một quân. Có thể được xưng là cá mè một lứa, chỉ là Thủ Vân Thành sau chiến đấu, hai người chỗ đi đường đã có chỗ bất đồng. Âu Dương Trùng bị người của Diệp Băng nghiên cứu mị lực chiết phục. Một đầu đạo đi tới đen, mà Đường Huyền không có chỗ dựa. Cuối cùng cũng chỉ có thể tại Tiêu Khải uy hiếp phía dưới. Mang theo Huyền Dương quân nước chảy bèo trôi. Lần này công thành chiến, cũng làm cho Đường Huyền lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn hiện tại đã bãi chính tâm tính, rõ ràng tự mình lựa chọn xếp hàng vị trí. Mà đối với cái này ngày xưa hảo hữu, hắn hiện tại cũng không có chút nào hương hỏa chi tình. Song phương gặp lại, chỉ là địch nhân. Đường Huyền biết Âu Dương Trùng là thủ thành một phương chủ tướng. Mắt thấy đánh giết quân địch chủ tướng đại công liền muốn rơi trên đầu mình. Hắn cũng không khỏi có chút hưng phấn. Đã từng tình nghĩa sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm sát ý. Âu Dương Trùng, chỉ có thể trách ngươi tầm mắt thiển cận đứng sai đội. Đi đến dưới đất, đừng trách huynh đệ vô tình. Convert by Lucario, hết chương.